Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, đệ 282 trang. Ấn phát ra xứng điểm số xứng tích phân. Thực công bằng, còn có thể được đến đồng đội. Này đều cự tuyệt rớt. Thuyết minh hắn có không thể tổ đội tất yếu lý do, Phù Xuyên ý niệm lại càng trực tiếp tạ ý Viễn có. Mặt khác bí ẩn đội ngũ. Sở dĩ không cùng những người khác tổ đội, là bởi vì những người khác có thể nhìn đến cái này chân chính đồng bạn thân phận. Hắn cần thiết lẩn tránh cái này nguy hiểm, như vậy. Người này là ai? Hắn nhất định không ở nơi này. Bởi vì nếu tại đây tham chiến, yêu cầu che giấu chính là chiến lực. Khống chế hạ thì tốt rồi. Xen lẫn trong này đó đội viên bên trong ai sẽ phát hiện, hơn nữa người này hẳn là ở làm mặt khác bí. Ẩn sự, chuyện này nhằm vào chính là tạ ý Viễn chính mình một người ấn bình thường thủ đoạn bắt không được. Thí sinh cũng chính là nơi này những người này, như vậy vấn đề tới. Nếu nàng là tạ ý Viễn, phải đi đặc thù phương pháp bắt lấy một đám đối thủ. Cuối cùng cùng cái này bí ẩn đồng đội độc chiếm trận này khảo thí ngao đầu. Sẽ tuyển cái gì phương pháp? Phù Xuyên đều không cần suy nghĩ nhiều liền liệt ra một cái tốt nhất phương án thả ra tầng thứ 7. Boss, cái kia boss hiển nhiên không phải đèn cạn dầu. Đặc biệt nguy hiểm, chẳng lẽ bọn họ có biện pháp nào có thể đắn đo đối phương sao? Phù Xuyên lâm vào suy tư, cũng lần cảm nguy cơ, tạ ý Viễn bên này là Vương Tạc. Quá nguy hiểm, nàng đến sớm làm chuẩn bị, Phù Xuyên nhìn hạ thời gian. Còn có 15 phút, nàng phán đoán hạ bọn họ những người này đánh boss rớt huyết thời gian. Suy đoán còn phải 7-8 phần chung, lúc này nàng có hai lựa chọn, một là có thể nhanh chóng thừa. Dịp hỗn loạn rời đi nơi này. Lựa chọn nhất cực hạn ngụy trang cùng tốc độ. 2 phút sau, nàng có thể tới tầng thứ 7. Ở bên kia nàng có thể nhìn đến cái này tạ ý Viễn đồng bạn thân phận thật sự. Cũng có thể phán đoán tầng thứ 7 boss hay không có thể thoát vây, nhị là lưu lại nơi này. Làm tốt tầng thứ 7 boss thoát vây sau ứng đối chuẩn bị. Thả lớn nhất hạn độ bắt lấy tích phân. Chiếm cứ trận này khảo hạch có lợi xếp hạng, Phù Xuyên lựa chọn một cùng nhị kết hợp. Bởi vì căn cứ vào nàng ngẫu nhiên tiến vào tầng thứ 7 sau nhìn thấy người nọ trực quan phản ứng. Nàng từ trong xương cốt sợ hãi. Trước mặt chỉ có tạ tư ý loại người này đã cho nàng như vậy cảm giác, này boss không như vậy dễ đối. Phó, nàng không dám chính diện ứng đối. Càng miễn bàn hiện tại chủ động đưa tới cửa chịu chết vạn nhất nhân ra đã ra tới đâu, không thể mạo. Hiểm, phải ổn một chút cho nên Phù Xuyên lúc này thừa dịp hỗn loạn lặng yên rời đi. Tránh đi tầng thứ nhất đại quy mô chiến đấu kịch liệt đàn vị trí sau. Đến tầng thứ hai. Nơi này an tĩnh một ít, không có mặt trên nùng liệt chiến đấu hơi thở. Chính là hương vị có điểm trọng, mùi máu tươi, từ từ, Phù Xuyên trong óc bỗng nhiên hiện lên một ý. Niệm giống như nàng phía trước loại kém 6 tầng thời điểm nghe thấy được kỳ quái mùi máu tươi đúng. Không, sau lại vào tầng thứ 7, nơi đó mặt hương vị cùng tầng thứ 6 rất giống. Nhưng lý luận thượng 2 tầng không gian là có bích chướng. Đặc biệt là nơi đó mặt là giam giữ tầng thứ 7 boss địa phương. Như thế nào liền khí vị tương thông đâu? Vượn quái boss là không gian loại cao thủ. Thậm chí mặt khác 5 cái phạm nhân cũng đều am hiểu việc này. Nếu bọn họ ở tầng thứ 6 dùng tự thân tu vi lâu dài ảnh hưởng không gian tránh chướng. Thay đổi vách tường mật độ. Làm máu tiến vào tầng thứ 7 không gian mà máu đến từ nó chính mình cùng mặt khác 5 cái cường. Đại phạm nhân, cho nên bọn họ ở mới vừa thả ra thời điểm đặc biệt suy yếu. Chờ rời đi tầng thứ 6 không gian mới bay nhanh khôi phục kia tầng thứ 7 boss muốn nhiều như. Vậy huyết, thay máu, người này hẳn là một vị tà huyết áo thuật sư. Chuyên tu máu áo thuật, có thể dựa hút người khác máu tươi thực hiện cùng quý tộc gen thay máu hiệu quả kém một ít tà ác. Thay máu, tuy rằng không bằng gen thay máu tới cường đại chính thống. Nhưng loại này tà ác thay máu chỉ cần tần suất cũng đủ cao. Hấp thu máu cũng đủ cường đại. Hiệu quả giống nhau cực hảo. Thậm chí có thể đuổi kịp và vượt qua gen thay máu hiệu quả. Mà một khi thay máu thành công, Hắn rất có thể là có thể thoát vây. Nhưng hẳn là cũng không đơn giản như vậy, thay máu yêu cầu rất nhiều máu năng lượng. Chỉ là 6 phạm nhân boss đều không đủ, kia làm sao bây giờ? Tiếp theo cái ý niệm bỗng nhiên nhảy ra tới, trừ phi hơn nữa bọn họ này đó thí sinh máu. Kia đại để cũng đủ hắn thay máu thành công. Phù Xuyên ngẩng đầu hướng lên trên. Tựa hồ có thể nhìn đến tầng thứ nhất lao ngục không gian đại hình chém giết hiện trường xuất hiện. Đại lượng máu tươi, mà đồng thuật cẩn thận xem xét hạ. Máu đang ở biến thành khí vị từ lầu 1 đến lầu 2. Tiếp tục đi xuống lưu động, nàng hiện tại đã biết rõ Tạ Tư Viễn cùng người kia có cái gì tự tin đi. Lợi dụng vị kia boss vì chính mình diệt trừ những người khác. Tự nhiên là có cùng boss đàm phán hợp tác át chủ bài, tỉ như có thể vì đối phương chuyển vận nhất. Yêu cầu máu, các có điều đến. Hợp tác vui sướng, chỉ sợ liền vượn quái boss đều là ở phối hợp bọn họ, thật lớn một cái cục. Bọn họ này đó thí sinh đã sớm tiến nhà người khác đào tốt hố, giờ này khắc này. Phù Xuyên nhìn trong không khí lưu động tốc độ nhanh hơn máu. Trong lòng thịch thịch thịch, nàng biết vị này boss hiện tại hẳn là đã ở thay máu, đệ nhất. Nàng không rõ ràng lắm Tạ Tư Viễn đồng bạn là ai. Người này sâu không lường được. Tất vì tai họa ngầm, đệ nhị. Boss thoát vây ở tức. Chỉ sợ trừ bỏ chỉnh hợp sở hữu thí sinh. Không có bất luận cái gì đơn thể có thể cường sát cái này boss. Nhưng Tạ Tư Viễn chính mình mông chính là oai. Khác thí sinh, một đám khôn khéo tựa quỷ. Cũng không biết cái gì tính toán. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tập hợp lên đánh boss quá khó khăn. Còn khả năng rút dây động rừng. Trước tiên làm kia boss tỏa định chính mình, ngạnh tới khẳng định là không được, kỹ xảo. Tỉ như ngắm bắn người khác kỹ xảo, nếu ta không nghĩ tới. Người nọ có thể dẫn đường này đó máu. Tất nhiên tại đây 1-7 tầng chi gian sử dụng nào đó trận pháp hoặc là bí thuật, Phù Xuyên sờ soạng. Chính mình đồng tử, mở ra đồng thuật, quét ngang phụ cận, lại không phát hiện bất luận cái gì cổ quái, chẳng lẽ nàng phỏng đoán sai rồi. Vách tường cùng không gian nội cũng không cái gì ẩn nấp trận pháp cùng bí thuật bắt đầu dùng. Trừ phi đối phương thi triển trận pháp cùng bí thuật cao hơn nàng thấy rõ trình độ, nhưng có như vậy. Cường thủ đoạn, trực tiếp thiết trí trận pháp hố sát mọi người là được. Bởi vì những người đó giống nhau nhìn không ra tới. Giống nhau sẽ trúng kế, nếu không phải trình độ vấn đề. Chính là phương pháp vấn đề dùng không phải yêu cầu mặt khác yêu cầu nguyên tố tham dự trận pháp. Cùng bí thuật, hoặc là chính là thay mận đổi đào, Phù Xuyên bỗng nhiên nhìn về phía vách tường, trên vách tường. Nguyên bản liền có rất nhiều ngục giam nội tự mang trận pháp cùng đóng cửa chú thuật văn tự. Hết chương.